Nguyên thủy thời đại, chương 20, cùng tên, gocchuyenaudio.com. Cái tháp canh này cao 3 mét được làm từ 5 cây trụ chính, sau đó dùng bùn đất nhánh cây gia cố tọa thành một cái mái che nhỏ cùng 3 bức tường nhỏ xung quanh. Diện tích trên tháp khoảng chừng 4 mét vuông có thể cho phép bố trí một cái bếp lửa cùng 3 bó đuốc. Vào ban ngày cái tháp canh này có tầm nhìn trên 2 km, vào ban đêm thì khoảng chừng 3.400 mét tùy theo thị lực của từng người. Để xây dựng toàn bộ công trình này bộ lạc mất tổn cộng 12 ngày, thế nhưng nhìn lại thành quả đạt được mọi người rất là vui mừng, bọn họ không thể ngờ là mình có thể xây dựng một công trình vĩ đại đến như thế. Vô cũng thật sự là tin được như thế, bộ lạc đá lớn nay đã khác xưa, bọn họ không những có thức ăn, có muối, có nước ấm, mà nay bọn họ còn có thêm một cái tường thành hùng vĩ. Vô khóc nước mắt lão trào ra trong khóe mắt. Thế nhưng lần này lão cũng không có quỳ lại bức tượng đồ đằng chỗ kia nữa, mà ánh mắt đầy nhiệt nóng nhìn Minh Vũ. Lão biết đây không có thần linh nào cả, mang lại tất cả cho bộ lạc chính là Vũ thủ lĩnh bộ lạc mà thôi. Xây xong bức tường, Minh Vũ cũng thở dốc được một hơi, thế nhưng hắn không thể tự mãn được, còn rất nhiều công việc mà hắn cần xử lý, điển hình chính là chế tạo cung tên. Cái này quả thật là rất khó đối với hắn, với một đứa thanh niên miền sông nước, chế tạo lợp bẫy chuột, bẫy cá thì hắn làm như cơm bữa, thế nhưng chế tạo cung tên thì hơi khó đối với hắn. Tuy thế, chưa ăn thịt heo thì cũng biết heo chạy như thế nào mà chưa làm sao biết đã thất bại, hắn dựa vào kiến thức đã biệt cùng suy đoán mà từng bước chế tạo cung. Kiểm tra tất cả cán cung, chỗ này có tất cả 34 cán cung thành phẩm, toàn bộ số này chính là do Akam và Ellen chế tạo, đây là công sức của hai người. Trong 34 cán cung này có 12 cái dài 1 mét vuông, số còn lại là dài 1 mét. Qua mấy này hong lửa cùng uống nắn thì, xế cán cung này có độ cứng cũng như độ đàn hồi phù hợp so với yêu cầu của Minh Vũ. Bước tiếp theo là phần dây cung đa phần được làm từ gân động vật lớn, như trâu, nai, thế nhưng trâu rừng trình là một loài động vật hung hiểm, nó còn nguy hiểm hơn cả sói nữa. Thế nên chuyện làm dây cung từ gân thì xem phải gác sang một bên. Dây cung hắn làm chính là từ vỏ cây, số vỏ cây này đã được ngâm trong nước tròn 3 ngày, sau đó đem ra đập để tách thịt cây ra để lấy phần mạch dây. Sau đó, số mạch dây được tách ra và xe thành những sợi dây to bằng đầu nhang. Những sợi dây này tỏa ra đó độ rắn chắc vượt xa cách thức thông thường, như vậy mới đạt yêu cầu của Minh Vũ. Nguyên liệu đã xong, Minh Vũ bắt đầu vào công việc chế tạo. Kết nối dây cung và cán cung là một công việc cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành công hay thất bại của một thanh cung. Cũng rất may, là trời đất không phụ người có tâm, mày mò chừng nửa giờ, Minh Vũ rốt cuộc cũng đã lắp thành công, tạo thành một chiếc cung hoàn chỉnh. Vốn cán cung ban đầu là 1 mét vuông, thế nhưng lắp dây cung vào thì nó ngắn lại hơn 10 cm. Cầm trên tay rất là thuận tiện, cung khá là trầm, Minh Vũ dùng lực kéo căng dây cung, lực kéo cũng phải hơi lớn một chút, nhưng bù lại chuyện đó, là lực phản hồi lại khá là lớn. Nếu như dùng mũi tên tiêu chuẩn thì cũng bay ít nhất là 70 mét. Minh Vũ cũng không vội chế tác thanh cung tiếp theo, mà hắn xử lý phần mũi tên được làm bằng những nhánh cây nhỏ thẳng, được hong khô, mũi tên được vót nhọn, đuôi tên được gắn vào hai sợi lông chim được cắt tỉa gọn. gocchuyenaudio.com, gàn, tuy không có đẹp mắt thế nhưng lại rất là hữu dụng. Minh Vũ làm hẳn là 6 mũi tên, vì không biết tên dài như thế nào là phù hợp nên Minh Vũ làm ra 3 loại chính, một loại dài 50 cm, loại thứ 2 dài 60 cm và loại thứ 3 dài 70 cm. Chế tạo nhiều đó cũng chiếm hết một ngày miệt mài của hắn, mà các thành viên trong bộ lạc ngoài những người đi thu gom vật liệu, số còn lại cũng chăm chú quan sát Minh Vũ chế tạo vũ khí mới này. Trong đầu bọn họ chỉ là một mớ ong ong, không hiểu thủ lĩnh bọn họ làm cái gì cả, thế nhưng nhìn bộ dáng thì rất là lợi hại. Và tất cả đang mong chờ ngày mai, Minh Vũ nói sang ngày mai sẽ thử nghiệm loại vũ khí mới này, thế nên bọn họ càng thêm mong chờ, và đây là một đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời bọn họ. Sáng sớm ngày hôm sau, cả bộ lạc từ sớm đã tập trung dưới cánh đồng, để cùng nhìn vũ khí mới. Minh Vũ cũng rất là háo hức xem thử kết quả của mình trong nhiều ngày qua. Cầm thanh cung trên tay, Minh Vũ cảm nhận được sự hào hứng của bản thân cũng như là của bộ lạc. Đầu tiên Minh Vũ dùng tên 50 cm, đây là loại tên ngắn nhất, Minh Vũ lắp mũi tên vào, dùng lực kéo, vì mũi tên khá ngắn, nên điều chỉnh rất là dễ. Hắn dựa theo cách nhắm bắn súng AK mà hắn học được trong các kỳ quân sự. Siêu một tiếng, mũi tên vút bay đi trong không khí để lại một hắc quan nhàn nhạt. Cong, mũi tên cắm ngập vào trong tường rào cách đó 60 mét. Mũi tên cắm sâu đến tận một ngón tay trong tường tuyết cứng ngắc. Hơn 100 thành viên bộ lạc nhìn thấy miệng há ngoác ngốc trệ nhìn mũi tên rung rung trên tường rào. Khiếp sợ choáng váng, Lưu không nhịn được mà chạy tới mũi tên, cố gắng dùng sức nhổ ra, thế nhưng mũi tên đã căm sâu vào trong tường rào, khó lòng mà nhổ ra được. Nhìn thấy mũi tên đầu tiên thuận lợi, Minh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, rắn ra lệnh cho mọi người lui xa một chút để tránh lạc tên bị thương mọi người. Lần này hắn đứng cách tường rào tới tầm 80 mét, dùng mũi tên 50 cm mà bắn. Siêu, mũi tên lao đi trong gió. Lần này lại cắm vào trong tường rào, thế nhưng mũi tên cắm vào khá là cạn, chỉ chừng một lóng ngón tay, khoảng chừng 7-8 cm. Tiếp theo Minh Vũ không ngừng thử nghiệm các loại mũi tên, loại nào là phù hợp nhất, bắn xa nhất, có uy lực nhất và độ chính xác cao nhất. Sau hàng chục lần thử nghiệm thì hắn đã rút ra được kết quả, loại cung dài 1m1 này có tầm bắn tối đa là 100m, nhưng sát thương lớn và chính xác nằm trong khoảng 60-80m. Hơn nữa loại mũi tên dài 60cm là bắn xa nhất, loại 50cm là uy lực nhất và chính xác nhất. Vì cân bằng nên hắn quyết định sau này mũi tên sẽ dài 65cm. Đã có thực nghiệm thành công, Minh Vũ bắt đầu cho chế tạo. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong 2 ngày, trong 2 ngày này, chỉ có Minh Vũ là bắn tên mà thôi, còn những người khác chỉ biết trơ mắt mà nhìn, ngay cả Clu Nài Nĩ Van Sinh Minh Vũ cũng không động được vào cung tên. Minh Vũ giữ quan niệm không luyện tập trước thì sử dụng vũ khí như thế này rất có khả năng gây nguy hại cho những người xung quanh, vì vậy, để đề cao sự an toàn, Minh Vũ đã ra lệnh nghiêm cấm sử dụng cung nếu không có sự cho phép của hắn. Mà bắn cung luyện tập cũng khá là khó khăn, cần phải chuẩn bị bãi tập cung cho đám người, vì thế để đồng loạt bộ lạc lại bắt đầu làm việc một cách điên cuồng. Trong mấy ngày này nhóm thợ săn lại điên cuồng tiền nguyên vật liệu chế tạo cung tên cùng mũi tên, còn đám người ở nhà thì nhanh chóng chế tác mũi tên cùng ông tên. Ống tên chính là vật dụng. Góc truyện audio.com. Dựng tên, theo như Minh Vũ được biết thì ống tên thường được làm bằng da bò, thế nhưng cả bộ lạc cũng không có một tấm da bò, thì lấy da bò đâu ra mà làm ống tên. Thế nhưng vật liệu có thể thay thế được đó chính là vỏ cây. Vỏ cây được tách ra, sau đó gói lại thành một hối hình ống dẹp. Miệng rộng, đít teo và bó thắt lại, chuyện này là thật sự là đơn giản, thế nhưng nó lại không có một chút đẹp đẽ nào cả. Sau 3 ngày dưới sự háo hư xê của mọi người, Minh Vũ bắt đầu tuyển chọn những thành viên được sử dụng cung. Tổng cộng có 34 cung thành phẩm, vậy sẽ có 34 người, kể cả Minh Vũ được trang bị loại vũ khí mới này. Bộ là có 13 thợ săn, tất cả được trang bị cung 1m1. Còn số còn lại là cung 90cm, đó là dành cho những thiếu niên và phụ nữ có độ tuổi từ 18 tới 25. Các nữ nhân trong tộc rất là ngạc nhiên, họ cũng không ngờ là mình được chọn vào đội cung thủ này. Bãi tập bắn chính là bìa rừng, nơi này có rất nhiều cây có thể dùng làm bi tập bắn. Nhìn những thành viên tay cầm thanh cung không ngừng sờ soạn hay kéo dây cung, Minh Vũ mỉm cười. Sau đó hắn hướng dẫn cách sử dụng cung cơ bản, cầm cung, kéo cung, nhắm bắn, hắn tận tình chỉ bảo, tuy trình độ bắn cung của hắn chẳng ra cái yêu gì cả, trong cuộc đời của hắn trước kia chỉ có 2 lần bắn súng, lần thứ nhất là trong khu quân sự được bắn súng hơi, lần thứ hai là tại địa đạo Củ Chi được bắn súng AK thật. Vậy mà giờ đây hắn lại cầm đầu hướng dẫn người ta bắn cung, quả thật hết chỗ nào nói nổi, vào lúc này thầy cũng như trò mù tịt như nhau, tất cả đều phải qua thời gian rèn luyện mới có được kết quả tốt. Bắn cung cũng vậy, phải trong qua thực tiễn mới rút ra kinh nghiệm xương máu, như vậy sau này mới có thể bách phát bách trúng. Ngày đầu tiên luyện tập cả một đám người chẳng được cái ôn gì cả, không những chưa một lần bắn trúng bia, hơn nữa tên bị lạc bắn mất hơn 20 cây, điều này khiến cho Minh Vũ lòng dĩ máu. Thế nhưng còn chưa xong, ngón trỏ và ngón cái sưng tấy lên lên, vì cả ngày liên tục là một động tác nên bị tổn thương đó là điều đương nhiên. Cách chương.